Chương 2208, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Võ Băng Ngưng thật sâu hít thở một cái, lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, không dám làm phiền ngươi hộ giá, chờ ta khôi phục tự do, một mình trở về liền có thể, thật sao? Lý Thất Dạ trong đôi mắt lộ ra dáng tươi cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì sao, ta chẳng phải là không tốt hướng các ngươi Chu Tương Võ Đình giải thích, ta vẫn là tự mình đem ngươi giao cho các ngươi Chu Tương Võ Đình mới yên tâm, hừ, không có ý tốt. Võ Băng Ngưng lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Võ Băng Ngưng lạnh lùng tiểu kiêu ngạo, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, nha đầu, chỉ đùa với ngươi mà thôi, bất quá, các ngươi Chu Tương Võ Đình tại vạn thống giới cũng là số một số hai đạo thống, thực lực cường đại, cũng không cần nhiều lời, nhưng ngươi lại trốn tránh đến chúng ta Cuồng Đình đạo thống, cam nguyện làm lên con tin đến, đây chính là có ý tứ sự tình, chỉ có thể nói trí tưởng tượng của ngươi phong phú mà thôi. Sự tình giả dối không có thật đều có thể nghĩ ra. Võ Băng Ngưng lạnh lùng nói, căn bản cũng không thừa nhận Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, nha đầu, con người của ta có một cái thói quen, chính là không thích người khác ở trước mặt ta đùa nghịch hoa chiêu, ngươi biết không? Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý nói thêm gì nữa. Lý Thất Dạ nhìn qua Võ Băng Ngưng, chậm chậm nói ra, nha đầu, ta là rất tình nguyện cùng người khác chia sẻ buồn phiền, nếu có lời gì, thừa dịp hiện tại có thể nói cho ta một chút, ta không có lời gì có thể nói, nếu như ta là các ngươi Cuồng Đình đạo thống con tin, muốn chém giết muốn róc thịt ngươi cứ tự nhiên. Võ Băng Ngưng hừ nhẹ một tiếng, vẫn là có chút ít kiêu ngạo mà nói ra, nếu như ta muốn một người cho ta nói thật, ta có trăm ngàn vạn loại phương pháp, thậm chí ta có thể cho ngươi vĩnh viễn thần phục tại ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá, con người của ta yêu thích hòa bình, không thích một chút thủ đoạn quá mức bạo lực mà thôi. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ta hiện tại muốn ngươi phun ra lời thật, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, tự đại cuồng. Võ Băng Ngưng mới không tin Lý Thất Dạ mà nói, giống hắn dạng này đều không thích bạo lực mà nói, không có ai sẽ ưa thích bạo lực, động một chút lại đồ sát ngàn vạn người, vậy mà lại nói mình không thích bạo lực, dạng này chuyện ma quỷ nàng mới sẽ không đi tin tưởng. Ngươi có tin ta hay không có thể xóa đi ngươi tất cả, để cho ngươi trở thành ta nữ nô. Lý Thất Dạ thấy Võ Băng Ngưng vẫn là có mấy phần tiểu kiêu ngạo như vậy, hai mắt ngưng tụ, nói ra, có thủ đoạn gì liền sử hết ra đi, ta một chút nhíu mày, cũng không phải là Chu Tương Võ Đình đệ tử. Võ Băng Ngưng cũng là cao ngạo, hừ lạnh một tiếng, bộ ngực cưỡng một cái, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi làm không được, chính là thứ hèn nhát, cốt một cái tiểu kiêu ngạo nha đầu, rất tốt. Ta cũng có điểm hứng thú. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngay tại trong chốc lát này, hắn bàn tay xuề ra, ông một tiếng vang lên, Võ Băng Ngưng trong chớp mắt này muốn phản kháng, nhưng đã muộn, mà lại cũng không cho phép nàng đi phản kháng. Khi Lý Thất Dạ đại thủ mở ra trong nháy mắt liền đã lập tức khóa lại nàng, bàn bạc vô địch đại đạo chi lực kia trong nháy mắt liền đem nàng cho trấn áp, quản chi nàng ra sức chống cự, vậy cũng chẳng qua là uổng phí sức lực mà thôi. Võ Băng Ngưng trong nháy mắt cả người bay lên, lập tức đã rơi vào trước người Lý Thất Dạ, nửa khuất lấy thân thể ngồi xổm ở trước mặt Lý Thất Dạ, quản chi nàng muốn ra sức đứng lên, lại không lưu tại sự tình. Nhìn ta, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ lời nói là tràn đầy mị lực, tựa như là tràn đầy từ lực một dạng. Tại thời khắc này Võ Băng Ngưng không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ một đôi mắt, ở thời điểm này Lý Thất Dạ một đôi mắt lập tức trở nên vô cùng thâm thúy, tràn đầy hấp lực. Tựa như lập tức đem người linh hồn lập tức hút vào một dạng, để cho người ta như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, nhịn không được nhào tới. Tại thời khắc này Võ Băng Ngưng tựa như toàn bộ bị Lý Thất Dạ một đôi mắt hút vào một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, quanh một tiếng vang thật lớn, nàng thức hải liền tựa như lập tức nổ tung một dạng. Trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng tựa như là tiến nhập Lý Thất Dạ thế giới, lại tựa hồ là chính mình cả người bị Lý Thất Dạ chỗ hòa tan một dạng. Ở thời điểm này Võ Băng Ngưng không biết là chính mình tiến nhập Lý Thất Dạ thế giới, hay là mượn Lý Thất Dạ thị giác đi nhìn xuống thế giới này, ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian. Tại bên trong thế giới này, ầm ầm sóng dậy, ngũ sắc ban lan, nhưng là trong từng đợt tiếng nổ vang, thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như là thế giới băng diệt một dạng, vạn cổ bụi bay, chúng thần vạn đế đều là đồ, một cái bóng lưng độc hành, đến lúc tại vô ngần cuối cùng, trực diện tại hắc ám sâu nhất thế gian kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới bị máu tươi tràn ngập, chúng thần run rẩy, quản chi là cửu thiên tiên đế đều từng cái vẫn lạc, nhưng là quản chi vạn thế đều là hắc ám, nhưng thân ảnh này y nguyên tiến lên, đồ diệt tất cả, xóa đi tất cả, không ai cản nổi, nối thẳng với thế giới chỗ sâu nhất, cuồng bá, giết chóc, huyết tinh, tàn bạo, tất cả chiếm cứ thế giới này, để cho người ta tuyệt vọng, để cho người ta run rẩy. Không, trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng không khỏi quát to một tiếng, nhưng lại gọi không đến, nàng tại thời khắc này hồn như bay đứng lên, tựa như là hồn phi phách tán một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới buông ra Võ Băng Ngưng, tại lúc này Võ Băng Ngưng toàn thân như là hư thoát đồng dạng, lập tức ngồi trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, trong lúc nhất thời con mắt của nàng đều mất cháy. Công tử, ngươi cũng để người ta tiểu cô nương dọa sợ. Nhìn thấy Võ Băng Ngưng cả người tựa như từ trong nước vớt đi ra một dạng, toàn thân ướt đẫm, Vương Hàm cũng không khỏi vì đó đau lòng nói ra, ta chỉ là để nàng nhìn một chút cái gì là thế giới này kinh khủng nhất mà thôi. Lý Thất Dạ nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như ta thật là muốn dọa nàng, chỉ sợ có thể đem nàng hù chết, nhưng lúc này Võ Băng Ngưng là chưa tỉnh hồn lại, ngồi dưới đất, hoàn toàn là ngây dại, tiểu nha đầu đáng thương. Lý Thất Dạ nhìn xem bị chấn động ở Võ Băng Ngưng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng vầng trán, sau đó ôn nhu nói ra, đây là đem ngươi dọa sợ, thế gian hay là tràn đầy mỹ hảo, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nói nhẹ nhàng nâng lên nàng cái cằm mỹ lệ vô cùng kia, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ song đồng ngưng tụ, hào quang rực rỡ, tựa như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, khi một cái âm nha mở ra hai cánh thời điểm, thế gian lập tức trở nên tường hòa, hắc ám bị cự tại vạn thế bên ngoài, tại hai cánh che chở phía dưới. Tất cả đều biến an toàn như vậy, hài hòa như vậy, tràn đầy ấm áp như vậy. Tại trong thế giới mỹ lệ, có tiểu nữ hài phí thời gian tiến lên, mưa gió đi gấp, nhưng lại có một đôi cánh một mực tại nàng trên không mở ra, có cá chép nhảy lên trời, tại trong hơi nước huyển hóa ra thước tha dáng người đi xa, nhưng âm nha này một mực tại trong mê vụ kia tùy hành, có thiếu niên vật lộn tại không, khai thác thời đại, có âm nha rơi vào nó trên bờ vai, xuân về hoa nở, đây là một cái tràn đầy yêu thế giới. Đây là một cái thế giới do âm nha bảo vệ, đây là một cái do truyền kỳ phổ tả thần thoại. Trong lúc nhất thời, tại trong một cái thế giới như vậy Võ Băng Ngưng thấy ngây dại, ánh mắt của nàng nhịn không được đuổi theo cái thân ảnh kia, âm nha này lúc trong chơi bay lượn tại cửu thiên, khi thì dừng tại đỉnh phong, khi thì ngóng nhìn tương lai. Tự hồ hắn mới là thế giới này chúa tể, tự hồ nó mới là tương lai thủ hộ, toàn bộ thế giới đều tại dưới hai cánh của hắn trở nên ấm áp, trở nên mê người như vậy. Trở nên để cho người ta quyến luyến như vậy, trở nên để cho người ta hướng tới như vậy, tại trong một cái thế giới như vậy, không thể không khiến đuổi theo lấy cái thân ảnh kia, có âm nha này tồn tại, tự hồ là trở nên tốt đẹp như vậy, để cho người ta nhịn không được đuổi theo bước tiến của hắn, nhịn không được đi theo hắn tiến lên, quản chi là mưa gió đi gấp, tự hồ, ánh mắt của hắn chỗ hướng, chính là lòng người chỗ hướng, bất kỳ người nào cũng nhịn không được theo ánh mắt của hắn trông về phía xa. Thăm hỏi nơi càng xa xôi hơn. Khi Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Võ Băng Ngưng gương mặt mỹ lệ vô cùng kia thời điểm, tuyết trắng gương mặt tựa như là mỡ đông đồng dạng, trơn mềm động lòng người. Ngay tại ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua thời điểm, tựa như đã phổ ra không giống với mỹ lệ. Tại Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thời điểm, Võ Băng Ngưng cảm giác một dòng nước ấm tại trong cơ thể của mình chảy xuôi, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, tựa như là nằm ở đám mây đồng dạng. Trong đó để cho người ta có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, đặc biệt là Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tựa như là vì nàng viết một đoạn truyền thuyết thời điểm, nàng cả người không khỏi say mê trong đó, hoàn toàn là bị truyền thuyết như vậy chỗ say mê, đây là thuộc về nàng truyền kỳ, đây là thuộc về nàng cố sự, cũng là thuộc về nàng tương lai. Tại trong tương lai này, có nàng mỹ lệ, có nàng mỹ lệ, cũng có được hắn làm bạn, một đường tiến lên, tràn đầy ấm áp, để cho người ta nhịn không được đi quyến luyến. Nhịn không được đi mê muội, không chìm ở giữa, Võ Băng Ngưng gương mặt nhịn không được dán Lý Thất Dạ đại thủ, nhịn không được nắm lấy Lý Thất Dạ bàn tay, chăm chú dán chính mình mặt, bàn tay vết chai nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình thời điểm, này mới khiến người cảm thấy vô cùng dễ chịu, này mới khiến người cảm nhận được phần an toàn kia. Đại địa hồi xuân, băng tuyết sơ dung, tự hồ tất cả đều là xinh đẹp như vậy, Võ Băng Ngưng đều triệt để say mê tại hình dáng này ấm áp bên trong. Quyến luyến lấy một phần ôn nhu vô cùng khó được này, thiên địa yên tĩnh, tự hồ tất cả đều đình chỉ một dạng, tất cả đều là như vậy ấm áp, cũng không biết qua bao lâu, Võ Băng Ngưng lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Khi nàng lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ánh vào chính mình tầm mắt chính là Lý Thất Dạ tấm khuôn mặt bình thường kia, nhưng lúc này lại nhìn khuôn mặt bình thường này thời điểm, lại là như vậy nén lòng mà nhìn, lại là như vậy đáng giá người đi dư vị. Ngươi là cho ta tẩy não sao? Võ Băng Ngưng cuối cùng trong nội tâm có một chút tiểu kiêu ngạo, trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, có ba phần hờn dỗi, bảy phần buồn bực. Lúc này nàng phần mỹ lệ kia thật sự là quá làm cho người ta vì đó mê muội, mỹ lệ như vậy để cho người ta nhịn không được đem nàng ôm vào lòng. Nếu như ta thật là rửa cho ngươi não, chỉ sợ ngươi bây giờ ngay cả mình là ai, cũng không biết, nếu như ta thật là rửa cho ngươi não mà nói, chỉ sợ ngươi là ta nữ nô, nhưng, ngươi không phải. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta chỉ là cho ngươi mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới mà thôi, cho ngươi đi nhìn rộng lớn hơn thế giới, cho ngươi đi dự báo tương lai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.